Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 23, căn hộ cũ, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung chuông đuổi theo tiểu vương chạy ra ngoài. Trong căn hộ sẽ uy hiếp mạng người liền thiếu một cái. Đồng đồng kéo xuống cửa sổ thò đầu xuống. Sau khi nhìn thấy một bóng người vũ trang hạng nặng theo rèm cửa sổ trượt xuống. Sau đó một bóng áo trắng nhảy xuống. Cậu ta quay đầu nhìn Ân Hành dựa vào cửa. Bị sốc nặng, trên tay Ân Hành cầm búa sắt còn khóa cửa 605. Phòng đã bị phong tỏa sau cái chết của nhân viên chuyển phát nhanh. Nhưng điều này không thể làm cho nó bị phá hủy bạo lực. Có vui không? Vẻ mặt hiền ái của nàng nhìn đồng đồng. Sau khi biết được nàng và tiểu vương liên thủ, tiểu hài tử này liền khẩn cấp năn nỉ nàng dẫn hắn đi xem náo nhiệt. Bởi vì hành lang bất đồng tầm nhìn bị hạn chế, nàng không thể không mang theo cậu ta rời trận địa tới nơi này. Vui vẻ, đồng đồng thầm than trong lòng. NPC trong trò chơi này thật sự rất bất ngờ. Cũng không cần người chơi ra tay. Dựa vào liên minh của mình là có thể chơi chết ác đồ. Mà gì tiểu hy cưng chiều đứa nhỏ cũng khiến cậu ta trợn mắt cứng lưỡi. Cậu ta chỉ hơi năn nỉ một chút, cô liền không chống cự được dẫn cậu lên tay phá khóa. Nếu tiểu tiểu còn sống nhất định sẽ là một nhà phi thường hạnh phúc. Ánh mắt đuổi theo hai bóng người đi xa. Đồng đồng thu hồi tầm mắt quan sát căn phòng này một chút. Cùng bố cục phòng của tiểu hy không có gì khác nhau. Chẳng qua nơi này không có phòng bếp nhỏ bị ngăn cách. Ngược lại không có manh mối gì. Đi thôi, náo nhiệt xem xong. Hắn ngoan ngoãn đi tới nắm lấy tay Ân Hành. Đinh thúc thúc hẳn là sắp trở về. Cậu ta vừa dứt lời, liền nghe thấy trong hành lang vang lên vài tiếng bước chân vội vàng. Ân Hành dẫn theo cậu ta đi xuống. Ở góc đường bắt gặp mấy người vĩ tử đang đi vội vàng. Vĩ tử nhìn các nàng vài lần. Tầm mắt vòng qua đồng đồng rơi vào trên người Ân Hành. Đón ánh mắt nhìn kỹ của mấy người. Ân Hành thần sắc bình tĩnh tùy ý bọn họ đánh giá. Lư Thiên Vĩ rất tò mò. Hắn ta đã trải qua rất nhiều lần chơi game. Nhưng chưa từng gặp qua NPC nào lộ ra không liên quan đến chủ tuyến như Ân Hành. Nhưng nghiên cứu kỹ lại là nhân vật manh mối quan trọng. Nếu không phải đồng đồng kiên định đi theo bên cạnh cô, có lẽ tất cả bọn họ đều phải tốn rất nhiều công ý trên con đường tìm kiếm manh mối. Đặc biệt là cha con lão Cao. Bọn họ lại trở lại bồn hoa muốn kiểm chứng có manh mối nào bị bỏ sót hay không. Nhưng không biết vì sao, nơi đó tựa hồ sinh ra một loại từ trường ngăn cách thế giới. Bọn họ thiếu chút nữa lún vào bên trong không cách nào đi ra. Nếu không phải Ngải Lan đi ngang qua và giao dịch với họ, họ có thể sẽ đi vòng quanh đó cho đến khi trò chơi kết thúc. Sao các ngươi tụ tập ở chỗ này? Sự xuất hiện đột ngột của Phùng Hội đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Hắn ta lợi dụng đạo cụ, một đường vội vàng chạy chậm trở về căn hộ, vốn định chiếm lấy tiên cơ, nhưng lại ở chỗ này cùng những người khác đường hẹp gặp nhau. Cùng nhau đi xem một chút. Lão Cao rời tầm mắt ra trước, gật gật đầu với Phùng Hội. Một ngựa đi lên lầu trước. Những người khác thấy thế cũng vọt tới. Dì Tiểu Hy, đợi đến khi mọi người đi xong, đồng đồng kéo ống tay áo Ân Hành. Cậu ta biết, với tính cách của Ân Hành tuyệt đối sẽ không đi tham gia náo nhiệt này. Cho nên cũng không có cưỡng cầu. Chỉ là hỏi, Tiểu Vương ca ca có thể hay không có việc. Cậu ta hỏi vấn đề này cũng không phải xuất phát từ lo lắng cho người nọ. Nếu cậu ta có lòng tốt này cũng sẽ không đợi đến bây giờ mới hỏi. Chỉ là cậu ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trong trò chơi này, NPC có cốt truyện chống lại ma vật sẽ chết. Sau khi kết thúc trò chơi thế giới đầu tiên, cậu ta đã đi vào diễn đàn để đọc tất cả các bài viết miễn phí có thể đọc. Có một đại gia ít gọi là chị Thủy, cam kết giúp tất cả người chơi thông quan. Bài viết hắn viết đều miễn phí mở ra. Trong mấy trăm bài viết giới thiệu chi tiết về thế giới các cấp bậc khác nhau. Vì đề cao tỷ lệ sống sót của mình, cậu ta cơ hồ là dựa lưng đem trọng điểm tất cả đều thuộc lòng. Nhưng cho dù như vậy, Hiện tại lúc cậu ta nhớ lại cũng không tìm được ví dụ phù hợp với thế giới trò chơi này. Cậu ta không khỏi bắt đầu sửa sang lại mạch lạc của thế giới này. Tổng cộng có 12 người chơi. Vào trò chơi trong thời gian tương tự. Mỗi người đóng các vai trò khác nhau. Hầu hết mọi người trước đây cam kết che giấu danh tính của họ. Một số ít trực tiếp bắt đầu sói bạo lực. Nhưng điều này không quan trọng. Người chơi mở màn bại lộ thân phận đều có sức mạnh riêng. Bọn họ có thể mang theo bay. Ví dụ, cha con lão cao, anh hội. Đó là ý tưởng ban đầu của cậu ta. Bây giờ xem ra vẫn còn quá ngây thơ. Mọi người vốn cho rằng cho dù thế giới cấp D này bởi vì người chơi kỳ cựu tràn vào mà tăng độ khó, nhưng cũng không đến mức làm khó được đám người có kinh nghiệm phong phú này. Bởi vậy một đám manh tân thấy quỷ chỉ có thể gào thét chạy khắp nơi vui vẻ theo sát bước chân đại nhân muốn năm tháng. Tuy nhiên, hướng cốt truyện của thế giới này là không thể tưởng tượng được ngay cả các đại lão. Sau khi phát hiện ra thi thể ma quỷ, bọn họ không những không kích hoạt cốt truyện trò chơi tiếp theo, thậm chí còn làm gián đoạn manh mối. Điều này hầu như không thể xảy ra trong thế giới hạng D nổi tiếng với đặc điểm không có ma quỷ, giải mã lý luận, logic chặt chẽ, càng làm cho cậu ta không thể lý giải chính là thế giới này nắm giữ đại lượng manh mối dĩ nhiên không phải quỷ quái, mà là NPC. Tất cả sự phát triển mê hoặc làm cho đầu bây giờ làm cho cậu ta rất bối rối. Bất quá cũng không sao. Cậu ta nhìn Ân Hành một chút, vui vẻ nghĩ, cậu ta chỉ cần ôm chặt đùi NPC này, còn lo cái gì sẽ không biết. Hắn sẽ không có việc gì. Ân Hành đối với vấn đề của cậu ta không có chút nào biểu hiện ngoài ý muốn. Đồng Đồng tuy rằng không am hiểu che giấu thân phận của mình, nhưng cậu ta cũng không ngu xuẩn. Có thể thông qua dấu vết phát hiện thế giới này không giống người thường cũng không có gì kỳ quái. Thông qua khoảng thời gian này khống chế toàn cục ở phía sau màn, Ân Hành từ trong miệng những người chơi này đào ra không ít tin tức hữu dụng. Trong đó quan điểm và ấn tượng của những người chơi này đối với thế giới này đạt tới sự thống nhất cực cao. Tất cả họ đều nghĩ rằng một thế giới như vậy nên được dẫn dắt bởi lý luận. Và ma chỉ là đạo cụ để thúc đẩy sự phát triển của cốt truyện. Đối với tình huống như vậy, nàng liền làm gián đoạn quá trình tìm kiếm manh mối của mọi người. Để cho bọn họ dưới sự uy hiếp của quỷ quái tự lo không xong. Ngay cả mạng cũng không quan tâm. Ai còn có thể có tâm tư này đi tìm manh mối. Và kết quả là như cô mong đợi. Nhân viên cảnh sát đã sớm lấy được nguyên nhân cụ thể của thi thể bồn hoa từ chỗ cô đều đem ánh mắt đặt ở trên người cô. Tự nhiên cũng sẽ không phân tâm thần trên người người qua đường vừa nhìn đã không có trợ giúp gì cho việc điều tra án. Cảnh sát liên lạc với cô qua điện thoại về manh mối thi thể. Theo lời khuyên của cô bỏ qua những người chơi trông mong chờ họ. Sau đó lái xe rời đi. Những người chơi phát hiện ra rằng cốt truyện không thể phù hợp với sự phát triển bình thường. Từ đó rơi vào trạng thái bối rối. Cục diện rằng co sẽ phá vỡ tư thế liên hợp mà người chơi mơ hồ hình thành. Bọn họ sẽ nghi kỵ lẫn nhau. Suy đoán có ai lén lút nắm giữ manh mối khác mới dẫn đến cục diện như vậy hay không? Họ sẽ tự làm tiểu đoàn. Họ sẽ phân tán để tìm manh mối. Bọn họ sẽ bởi vì hành động bất thường của nhân viên cảnh sát mà đem phần lớn tầm mắt rơi ra ngoài căn hộ. Thậm chí sẽ có người muốn lẻn vào đồn cảnh sát. Mặc dù ngay sau đó họ sẽ tìm thấy một chút dư thừa để làm như vậy. Nhưng không sao, bọn họ sẽ vào đúng thời điểm. Trước khi nổi lên nghi ngờ sẽ bị Đồng Đồng hấp dẫn trở về. Hơn nữa lúc này có người sẽ báo cảnh sát mang đến tiếng còi báo động cho cô. Vì vậy, tự nhiên, Mỹ, ồ không đúng, Tuệ Tuệ, xuất hiện, kể từ đó, cô đã nắm giữ tất cả các quyền chủ động, cách chương.